Duy Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Các bạn thân mến, trước đây một khoảng thời gian ngắn thì Thuận đã đọc một câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Câu chuyện mang tên Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột. Và câu chuyện đó thì được quý vị khán giả ủng hộ yêu quý đánh giá rất là cao. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại ngòi bút này với một câu chuyện khác cũng đặc sắc và hấp dẫn không kém. Câu chuyện này thì tác giả viết mà mỗi lần Thuận đọc nó bị khiến cho mình cảm giác như rất là ghê, nổi gai ốc rất là nhiều lần. Và tại sao Thuận lại như thế? Và câu chuyện hấp dẫn như thế nào? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay để cùng đánh giá và nhận xét nha. Câu chuyện này bao gồm hai phần và hôm nay sẽ là phần 1 của câu chuyện đó, mang tên Mẹ Dạy Con Ăn Thịt Người, qua giọng đọc của Duy Thuận với ngòi bút của Tuyết Nhung. Tiếng đập cửa phòng khách sạn vang lên mỗi lúc một to, càng dồn dập và gấp gáp. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ độ 35 tuổi, mặc chiếc quần jean cộc và chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Cô không ngừng mà gõ cửa khách sạn ầm ầm, khiến người quản lý khách sạn phải đi đến mà mời chị ta ra ngoài. Nghe tiếng tranh cãi và tiếng chửi của vợ mình đang ngoài cửa, mà ông Dũng co rúm cả người lại. Ông khá là sợ vợ, vì vợ ông cô Nguyệt rất dữ và đanh đá. Nhưng vì cái máu gái gú nó đi sâu vào trong máu, làm ông liều mạng mà đi quen nhân tình trẻ đẹp. Hàng ngày ông ra quán cà phê để trông coi nhân viên thì ít, mà cứ ngó sang cái tiệm hoa của chị Bích thì nhiều. Chị Bích năm nay mới tròn 25 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nước da thì trắng còn hơn cả Ngọc Trinh, khiến bao anh chết mê chết mệt. Nhưng chị rất ham tiền. Sau nhiều lần ông Dũng đến mua hoa ở tiệm chị, đã và đang quen chị. Hai người yêu thương vụng trộm qua lại với nhau đã hơn một năm nay. Qua bao nhiêu ngày tháng rình rập và xem xét điện thoại của ông Dũng, thì chị Sương đã biết rằng chồng mình đang có người tình ở ngoài. Chị muốn một lần bắt quả tang để cho ông Dũng hết chối cãi mà nhận tội. Hôm nay chị đang đứng trước cửa phòng khách sạn mà gõ cửa ầm ầm. Lần này ông Dũng chết chắc với chị. Ông Dũng mặc vội quần áo vào rồi dặn kỹ Bích trốn ở trong nhà tắm. Cuối cùng thì ông cũng ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, ông thấy chị Sương đang giằng co với người quản lý và có hai người bảo vệ đang đi đến. Chị Sương đẩy người quản lý ra mà vội vàng đi vào trong. Ở trên cái bàn đặt cạnh giường là một cái túi xách của nữ. Trước mắt chị là đôi giày cao gót của con gái. Chị xoe tròn mắt mà nhìn ông Dũng. Ông Dũng xị cái bàn mặt xuống, không nói lấy một lời. Ông quay lại xin lỗi người quản lý và người bảo vệ. Họ cũng nguôi đi và rời khỏi đó. Chị Sương đi một vòng quanh phòng rồi ngó vào trong phòng tắm. Cố đẩy cửa nhà tắm nhưng dường như cửa đã bị khóa. Sương cố gắng đẩy cửa nhưng không được. Cô đứng đó nhìn ông Dũng rồi lên tiếng. Bảo nó mở cửa. Ông Dũng tỏ vẻ khó xử, lắc đầu cố biện minh. Có ai trong đó đâu em, mình về nhà thôi. Chị Sương đạp ầm ầm vào cửa, mặt mày hung dữ, đập loạn xạ. Sau một hồi suy nghĩ, Sương ngồi xuống ghế mà nói. Tôi cho hai người cơ hội cuối, trưa mai đến nhà dùng bữa và nói chuyện. Nếu không, đừng có trách tôi. Nói rồi Sương ra về. Trong đầu suy nghĩ lên một kế hoạch để trừng trị chúng nó. Ông Dũng có cửa nhà tắm mà nói. Vợ anh về rồi, ra thôi em. Chị Bích mở cửa mà rụt rè bước ra ngoài. Chị cũng đã sợ xanh cả mặt, vì chị biết tính khí của chị Sương không bao giờ nói hai lời và rất hung dữ. Ngồi trước mặt ông Dũng, chị Bích nói. Vậy chúng ta dừng lại đi. Vợ anh đã biết chuyện chúng ta lén lút yêu đương rồi. Ông Dũng cũng tỏ vẻ đồng ý. Đành vậy thôi. Mà em đến nhà anh dùng bữa nói chuyện. Chúng ta chấm dứt vậy. Mọi chuyện xảy ra như dự tính của Sương. Trưa hôm đó, sau khi con gái đi học cả ngày trên trường, Sương làm mâm cơm rất nhiều đồ ăn ngon, mời Bích đến. Từ tối hôm qua đến giờ, ông Dũng như nịnh hót vợ hơn. Nhưng chị Sương chỉ lạnh nhạt mà thờ ơ, khiến ông cảm thấy mình như người dư thừa. Bích ngồi trên ghế mà vẻ mặt khó chịu vì đang đối diện với vợ người ta. Cô cũng muốn một lần đến mà nói rõ hết đầu đuôi sự việc. Sau khi ăn uống xong, ông Dũng là người chủ động nói. Anh xin lỗi Sương, là do anh tất cả. Anh lừa dối ngoại tình với Bích đây. Nhưng anh hứa sẽ không như thế nữa. Này có Bích ở đây, cũng hứa với em sẽ không bao giờ gặp lại Bích nữa. Sương gật đầu mà nhìn chồng mình mỉm cười. Cô lại quay sang nhìn Bích, làm Bích bối rối. Em cũng không dám nữa. Mong chị bỏ qua cho em. Chị vẫn là vợ của anh Dũng đây. Chúng em chỉ nhất thời thôi. Chị thương tình thông cảm cho tụi em nhé. Sương cũng mỉm cười mà gật đầu với Bích, làm Bích cảm thấy nhẹ nhõm mà cười xề xòa. Sương đứng dậy lên tiếng. Hai người nói chuyện cứ y như là trong phim vậy. Mà thôi, chúc hai người ngủ ngon. Ông Dũng ngơ ngác nhìn Bích. Ông quay sang hỏi vợ mình. Em nói gì vậy? Ngủ ngon là sao? Mới nói dứt câu thì cả ông và Bích lảo đảo mà gục ngay xuống bàn bất tỉnh. Họ cảm thấy cả người mệt mỏi, mắt như đeo chì mà sụp xuống, nhưng vẫn mơ hồ nghe tiếng cười hả hê của Sương đang vang lên lọt vào tai của họ. Chúng mày nghĩ còn cơ hội sống sót à? Tỉnh dậy, ông Dũng thấy mình đang bị trói lại. Nhìn ra ngoài cửa thì lúc này trời cũng đã tối. Ông nhìn xung quanh thì thấy Bích cũng đang bất tỉnh mà nằm đó. Chắc tại vì ly nước cam của Bích được bỏ nhiều thuốc mê hơn nên cô vẫn chưa tỉnh. Ông Dũng nhìn ra bếp thì thấy vợ mình đang mải mải con dao. Ông chợt nhận ra điều gì mà la hét. Sương, mày định làm gì tao hả? Sương vẫn ngồi đó, tay cô không ngừng mài dao mà cười lên sằng sặc, như không để ý đến ông Dũng vậy. Mặc kệ cho ông la hét, cô vẫn cứ ngồi đó mà mài dao. Chỉ đến khi ông Dũng la hét định kêu cứu thì Sương mới lại gần mà bịt kín miệng ông ta lại. Cô cười lên ha hả man rợn vào mặt ông Dũng, không nói một lời mà đặt con dao sắc lịm lên cổ ông Dũng, cứa một cái ngọt lịm. Máu từ cổ ông không ngừng mà phun ra như vòi. Ông Dũng trợn tròn mắt, giật giật lên vài cái, lăn đụng xuống đất. Máu từ cổ ông không ngừng mà tuôn ra ướt đẫm sàn nhà. Sau một vài hồi co giật thì ông Dũng nằm im bất động. Đã chết. Ông Dũng đã chết. Chết dưới bàn tay của chính vợ mình. Chị Sương bước lại mà vỗ vỗ vào vai của ông Dũng nói. Chết. Mày chỉ có chết thôi con. Chị Sương kéo xác ông Dũng lên rồi dựng ở góc tường. Ông Dũng khá là mập mạp nên việc kéo lê xác ông cũng khá khó khăn. Chị dùng khăn và chậu nước lau sạch vết máu trên sàn nhà. Sau đó mở cái vali to nhồi nhét cơ thể của chị Bích vào. Lúc này đã 11:30 rồi nên ngoài đường vắng tanh người. Sương khó khăn mà kéo theo cái vali đến nhà của Bích. Nhà Bích cũng chính là cửa tiệm bán hoa. Bên cạnh là khu đất trống, cách mấy trăm mét mới có ngôi nhà ở. Sương nhanh chóng lấy trong giỏ của Bích ra chìa khóa nhà rồi mở cửa đi vào. Kéo cái vali vào phòng ngủ, Sương bắt kế treo lên sàn nhà, sợi dây thừng rồi cột thật cẩn thận. Quá trình làm Sương đã tính toán và đeo bao tay đi vớ chân. Cô mở vali ra mà lôi Bích ra vẫn còn đang ngủ mê. Cẩn thận đưa Bích lên ghế ngồi, quàng sợi dây vào cổ của cô. Đứng đợi chừng 10-15 phút thì Bích có dấu hiệu tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mà nhìn thấy Sương đang nhìn mình mỉm cười. Bích dường như không kịp phản ứng gì mà bị Sương đẩy cái bàn ra, vì cái ghế được kê trên cái bàn. Nên sau khi đẩy cái bàn ra thì cái ghế mà Bích ngồi cũng theo đó mà đổ xuống. Lúc này Bích chỉ biết kêu cứu trong vô vọng khi mà sợi dây không ngừng siết lấy cổ của cô. Họng của Bích dường như bị siết nghẹn lại, cảm giác khó thở truyền đến càng lúc càng nhiều. Tay chân cô đang không ngừng mà giãy giụa. nhưng rồi mọi thứ mở dần đi. Bích cảm thấy mình như ngạt thở, mắt mở không được, cổ bị treo lên đau nghẹn uất lên, rồi mọi thứ tối dần. Bích xua tay mắt trợn lên, nhưng đối với cô lúc này mọi thứ đã nhòa đi. Chân tay cô duỗi thẳng, đầu gục xuống, mái tóc xóa dài mà rũ rượi, nhìn cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Chỉ có Sương vẫn đứng đó mà mỉm cười. Cô chả sợ, chả suy nghĩ gì cả. Mắt cô vẫn thỏa mãn mà đứng đó. Là hai người, cô mới giết có hai mạng người. Sau khi kiểm tra Bích không còn sự sống, Sương bắt đầu thu dọn hiện trường và chốt cửa nhà lại. Cô đi về phía cửa sau, kéo cửa chặt vào rồi ra về. Hôm nay cô để bé Nhị là con gái được thoải mái đi sang nhà bạn mình chơi. Chiều mai về vì ngày mai là chủ nhật. Về đến nhà, Sương khóa kỹ cửa lại, lôi xác của ông Dũng vào trong nhà tắm, ngâm xác ông vào bồn nước nóng. Kỳ cọ sạch sẽ vết máu nơi sàn nhà còn vương lại, rồi bắt đầu vào nhà tắm nơi mà ông Dũng đang nằm đó. Cổ đã ngưng chảy máu. Sương lôi ông Dũng ra, cởi hết quần áo ra. Sau đó chỉ ra nhà bếp cầm con dao hay chặt xương và con dao lọc thịt vào trong nhà tắm. Kề cái ván thớt lên cổ của ông Dũng, chị Sương mạnh dạn mà chặt cái rầm xuống một phát. Cổ ông Dũng đứt lìa, rơi xuống sàn nhà tắm. Đôi mắt của ông vẫn trợn tròn trừng trừng mà nhìn Sương như không muốn rời. Sương mỉm cười, dùng con dao nhọn mà chọc vào mắt ông Dũng. Cô dùng sức kéo mạnh ra. Sợi dây nối liền trong hốc mắt cũng từ đó mà bị lôi dài ra. Chị cũng làm vậy với con mắt còn lại của ông Dũng. Vừa đâm con dao nhọn vào mắt, miệng chị không ngừng mà lẩm bẩm. Thằng chó chết. Chết rồi mà còn nhìn tao làm gì nữa. Chị quăng hai con mắt vào sọt rác, rồi bắt đầu tiếp công việc của mình. Đôi bàn tay vàng trong lạc mổ heo khiến chị Sương rạch vài cái rồi banh mạnh lồng ngực của ông Dũng ra. Dưới khoang bụng là một đống ruột dài thòng lòng. Sương moi hết ra rồi đem vứt vào sọt rác. Tay cô mùi hôi thối sộc hẳn lên, nhưng tâm trí Sương lúc này không suy nghĩ đến sự kinh tởm ấy. Cô vẫn tiếp tục mà moi sạch tất cả những gì nơi khoang bụng của ông Dũng. Tiếng con dao chặt lia lịa vào xương sườn nơi lồng ngực của ông Dũng. Sau khi chị Sương đã chặt đứt lìa hai cánh tay và đùi của ông Dũng, chị róc hết thịt ở tay và ở đùi cho vào trong ngăn đông để bảo quản. Sau đó, chặt nhỏ những khúc xương còn lại mà cất kỹ vào trong hộp. Chị chặt đi những xương sườn nơi lồng ngực mà moi quả tim của ông Dũng ra để vào ngăn mát tủ lạnh. Mai bé Nhị về sẽ nấu cháo cho con bé ăn. Những thứ gì không cần thiết thì chị bỏ đi vào trong thùng rác, gói kỹ để mai xe rác nó đi qua mà còn đổ đi. Bỏ đi những cái xương sườn đó, chị Sương lại lọc hết thịt nơi vùng da bụng, vùng lưng cất kỹ để còn dùng tới. Mọi thứ được gọn gàng sạch sẽ. Tuy chỉ có cái đầu của ông Dũng là chị Sương vẫn giữ lại. Buộc chặt túi bóng đen, chị bỏ cái đầu ông Dũng vào trong tủ lạnh trong phòng riêng cất đấy. Búng nhẹ nhẹ vào cái túi bóng, chị Sương cười lên khanh khách. Tiếng cười như điên như dại mà vang lên trong căn nhà ấy. Chị lại lôi cái túi bóng đen ra mà thủ thỉ bên tai của cái đầu. Mày chết rồi. Đáng lắm. Sáng hôm sau, chị Sương mang tất cả quần áo, vật dụng cá nhân của ông Dũng mang ra xe rác mà đổ đi. Khi miếng thịt nơi vùng bụng thâm phức của ông Dũng đang được tẩm nước mắm mà kho, thì chị Sương đã không nhịn được, gắp lấy một miếng cho lên mũi người rồi ăn ngấu nghiến. Miếng thịt tái vừa mới ngấm gia vị khiến mùi thơm lan tỏa ra trong miệng, làm chị Sương khoái khoái. Chị ăn hết nồi thịt kho, xoa xoa cái bụng, rồi tỏ ý vừa miệng cười toe toét. Chị suy nghĩ cuộc đời này không cần có người chồng ngoại tình lừa gạt vợ con cho gái tiền của như thế. Tốt nhất là thịt nó đi, chứ bỏ nó thì phải chia gia tài, rồi lại để nó đem cho con khác. Chả được gì còn mất mát nhiều. Tối đến, Nhị trở về trong gương mặt buồn bã, hai hốc mắt sưng vù rồi đỏ như đã khóc rất nhiều. Làm sao? Nói mẹ nghe. Nhị đặt chiếc cặp trên bàn mà gục mặt xuống khóc nức nở. Sương phải đến an ủi cô con gái của mình mãi thì Nhị mới bắt đầu kể. Cô kể lại cho mẹ trong tiếng khóc nức nở của mình. Nó bỏ rơi con mẹ. Chị Sương hiểu được đôi phần, nhưng vẫn hỏi lại con mình. Ai bỏ rơi con? Thằng Hà phải không? Nhị nức nở mà gật đầu, tỏ vẻ là đúng, tên Hà đã bỏ rơi mình. Chị Sương đập mạnh cái bàn mà hỏi lại con. Nó đối xử với con gái mẹ thế nào? Kể mẹ nghe. Nhị năm nay vừa tròn 15 tuổi. Cô bé sở hữu nét đẹp của mẹ. Cô và Hà quen nhau đã mấy tháng. Hà được mệnh danh rất đào hoa, nên dù đã quen Nhị nhưng vẫn không tránh được những cô gái về quanh anh. Đã nhiều lần Nhị khuyên Hà nên tránh xa những cô gái ấy, đừng cho lại số điện thoại hay trả lời tin nhắn từ những cô ta. Nhưng vì bản tính lăng nhăng nên Hà không nghe Nhị, sa ngã vào một em gái xinh đẹp, nhà giàu có hơn Nhị. Và rồi Hà bỏ rơi Nhị. Cô đã chịu đựng rất nhiều, đã nhiều lần còn đến năn nỉ Hà đừng rời xa cô. Nhưng rồi Nhị vẫn bị bỏ rơi cô một cách phũ phàng. Kể đến đây thì Nhị ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Mẹ cũng ôm cô mà an ủi con. Thôi, con đừng buồn, ăn cháo nhé mẹ đi lấy. Nhị tỏ vẻ không muốn ăn cháo, nhưng mẹ vẫn bưng hai tô cháo lên đặt trước mặt con gái. Nhị ngửi mùi thơm nức từ tô cháo mà không kìm lòng được, nên nín khóc mà nhìn vào tô cháo, mắt không thể không sáng rực mà kêu lên. Wow, cháo tim hả mẹ? Ngon quá. Chị Sưng mỉm cười gật đầu. Ừ, ngon lắm. Con ăn hết mẹ lấy thêm cho con ăn nữa. Sau khi ăn hết bát cháo, Nhị đưa bát cho mẹ mặt nũng nịu. Nữa đi mẹ ơi, ngon quá. Sương khẽ mỉm cười mà nhìn con gái nói. Ừ, con ăn nhiều vào. Mẹ con mình chỉ có mỗi quả tim này thôi. Nói rồi mẹ vào nhà múc hết cháo mà đưa ra cho con mình ăn. Thấy con mình vẫn còn buồn nên Sương nói. Hay bữa nào con nghỉ học, dẫn thằng Hà về nhà mình chơi đi con. Nhị lắc đầu trả lời mẹ. Không, anh ấy sẽ không đến đâu. Chị Sương hơi nhếch miệng lên mà nói. Con cứ bảo nó là mẹ mời. Nhị đành gật đầu rồi ăn hết tô cháo, miệng không ngừng khen cháo hôm nay mẹ nấu ngon. Tim cũng ngon quá, làm cho Nhị nó căng hết cả bụng. Hôm nay cũng như mọi ngày, Sương đến lò mổ heo mà phụ mổ cho ông chủ. Nhị thì vẫn đến trường học bình thường. Cô nhắn tin với Hà thì anh cũng phản hồi lại như bình thường. Đúng là thứ đàn ông đào hoa mà. Sau khi nghe mẹ kể về việc bố mang hết tất cả mà đi theo một người con gái khác, Nhị cảm thấy hận cánh đàn ông bội bạc. Cô vẫn tỏ vui vẻ với Hà, hẹn gặp anh trò chuyện và bảo rằng mẹ của mình mời anh đến nhà ăn cơm. Hà như không muốn đi, nhưng vì Nhị năn nỉ nhiều nên anh cũng thôi, kệ đi thì đi, cũng chả mất mát cái gì. Trưa nay, mẹ làm món thịt kho ngon tuyệt mà Nhị rất thích. Cô ăn hết bát này đến bát kia mà luôn miệng hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao thịt kho hôm nay ngon quá vậy mẹ? Sương cười hiền từ mà trả lời con gái. Thịt này có mình mẹ con mình có thôi đó con, ngon lắm. Nhị ngây ngô mà hỏi tiếp. Nó đắt tiền lắm hay sao vậy mẹ? Chị Sương gật đầu. Đắt tiền lắm, không ai có đâu con à. Nhị gật củ miệng nhai ngon lành miếng thịt mà khen lấy khen để. Mẹ cô thì vẫn ngồi nhìn con gái ăn mà mỉm cười trong đầu thầm nghĩ. Thịt của thằng cha mày đấy, ăn đi con, ăn nhiều vào. Những thằng phản bội là phải tiêu diệt hết đấy con gái à. Sau khi dùng xong bữa trưa, Sương hỏi Nhị. Thế khi nào thằng Hà nó đến hả con? Nhị trả lời mẹ. Anh ấy bảo chưa ngày mai mẹ ạ. Hay là mẹ làm món thịt kho này cho anh ấy ăn đi. Sương gật đầu. Ok con gái, mẹ sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa. Nhị mỉm cười mà nói. Mẹ ạ, con biết anh ấy rất đào hoa và có thói lăng nhăng. Nhưng con đã lỡ yêu anh ấy. Bây giờ tình cảm ấy đã mất đi hơn phân nửa rồi. Vậy mẹ muốn gặp anh ấy để nói chuyện gì thế? Sương giải đáp thắc mắc của con gái mình liền. Mẹ chỉ muốn nói sau này nó có như thế nào thì tránh xa con gái mẹ ra thôi. Nhị ngạc nhiên mà bảo, thế sao mẹ không để tự con giải quyết? Sương lộ rõ vẻ mặt dữ tợn, làm cho Nhị cũng thấy hơi hoảng sợ, mà không dám nhìn vào mắt của mẹ mình nữa. Còn hận nó chứ? Nhị khẽ gật đầu đáp. Còn rất hận nó. Nó bỏ rơi con mà đi theo người khác. Con lại còn khinh thường hơn nữa khi nó đã có người khác. Nhưng khi hẹn con đi chơi thì lại nhận lời mà đồng ý. Nhị khẽ gật đầu đáp. Có. Con rất hận nó. Nó bỏ rơi con mà đi theo người khác. Con lại còn khinh thường hơn nữa khi nó đã có người khác. Nhưng khi con hẹn đi chơi thì nó vẫn nhận lời mà đồng ý đi chơi với con. Mẹ cô nói tiếp. Thế con muốn mẹ làm gì để con hết hận thù nó? Nhị mỉm cười đáp. Con chỉ muốn mẹ nói rõ là nó phải tránh xa con ra thôi. Con không muốn gặp nó nữa. Sương đồng ý lời đề nghị của con gái. Được rồi, mẹ sẽ làm theo lời con. Như bao hôm khác, sau khi tan học tầm 5 giờ 30 phút, Lại Nhị đã có mặt ở nhà. Cô rất ít khi đi về muộn mà không xin phép mẹ. Nhưng hôm nay, mẹ cô đã đợi con gái đến 7 giờ, nhưng con bé vẫn chưa về. Điện thoại thì điện được nhưng không bắt máy. Mẹ cô sốt ruột định bụng là sẽ đi tìm cô. Nhưng đột nhiên Nhị lại về ngay trước cửa với bộ đang mệt mỏi, đầu tóc bù xù và quần áo lộn xộn. Mẹ vội chạy ra nắm lấy tay Nhị mà nói. Làm sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra với con vậy Nhị? Nhị ôm lấy mẹ nghẹn ngào mà nói trong nước mắt. Mẹ ơi! Thằng Hà! Nó! Linh tính của người mẹ mách bảo cho chị Sương biết là không phải điều gì tốt đẹp. Chị ôm lấy con mà khóc cùng con gái. Trong đầu chị suy nghĩ có phải chăng đây là cái nghiệp mà chị phải trả. Nhưng không phải chị mà là con gái của chị. Dìu con gái vào nhà mà chị để ý trên ngực con bé là những vết cắn lộ rõ trên vùng da của nó. Tim chị như thắt lại. Cái nỗi đau của người mẹ biết con mình bị bắt nạt như vậy, nó đau đớn lắm. Nhưng vì bản tính là con người mạnh mẽ, chị vẫn bình tĩnh mà đặt con ngồi xuống ghế. Lau mặt mũi rồi dẫn con gái vào nhà tắm. Kỳ rửa sạch sẽ như muốn dội sạch đi những thứ nhơ nhớp bám trên người con gái mình vậy. Đưa lên cho con bát cơm vẫn còn hơi ấm. Nhưng Nhị lúc này đã không còn tinh thần mà ăn uống. Cô bé chỉ qua loa vài miếng rồi bảo muốn đi ngủ. Nằm bên cạnh vuốt tóc con gái, chị khẽ hỏi. Con muốn mẹ làm gì nó? Lúc này Nhị như con người khác vậy. Cô bé bật ra những lời nói hận thù. Nhưng không ngờ là mẹ cô làm thật. Con muốn nó biến mất. Chị Sương gật đầu mà thốt lên một tiếng. Sau đó vỗ về lấy con gái, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Được. Đang ngủ thì Sương và Nhị nghe thấy tiếng xe cảnh sát chạy ngang qua con đường nhà mình. Nếu như mọi ngày thì Nhị đã hỏi mẹ có việc gì rồi chạy ra mà hóng hớt. Nhưng hôm nay không. Cô bé ỉu rũ mà đắp chăn qua đầu, nằm đó chả nói gì. Mẹ ra xem có việc gì. Sương đi ra ngoài thì thấy mọi người đang dần đi đến nơi tiệm hoa của Bích ngày càng đông hơn. Vì từ nhà Bích đến nhà Sương chỉ cách khoảng vài trăm mét. Sương cũng đi theo đám đông mà lại chỗ tiệm hoa của Bích. Trong nhà Bích tỏa ra mùi hôi của xác chết. Bố mẹ đang trong nhà gào khóc khi thấy xác của con gái treo lơ lửng trong căn phòng nhỏ. Mẹ cô chạy ra trước cửa nhà mà gào to. Ôi giời ơi! Con ơi là con ơi! Có chuyện gì mà dại dột thế hả con ơi? Có mấy người cảnh sát đang đứng trước nhà Bích giải tán người dân và giăng dây phong tỏa hiện trường. Một người đàn ông đã đứng tuổi tên là Tuất chèn đám người đi ra mà nói. Chả biết sao con nhỏ nó tự tử treo cổ như thế. Mọi người bàn tán xôn xao sầm sì rộ hết lên về cái chết của cô gái bán hoa tên Bích. Riêng chỉ có Sương nhìn thấy trong căn nhà Bích một bóng hình, chính là Bích cổ cô bị cái dây thừng siết chặt, mắt trợn lên toàn lòng trắng, miệng không ngừng nhễu máu rọ xuống nền nhà, mặt lộ lên những vết xanh vết đỏ như tia máu chẳng chịt đứng đó mà nhìn Sương. Sương hơi hoảng sợ, mà ánh mắt đảo đi chỗ khác. Cô rụi rụi mắt nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng khi ánh mắt nhìn lại nơi cánh cửa đó, thì Sương không khỏi giật mình mà nhanh chóng chạy về nhà. Một người hàng xóm thấy Sương có vẻ hối hả nên gọi với. Sao đấy Sương? Sương thấy người này sẽ đi qua nhà mình nên đi cùng cô ta mà lựa lời nói. Em nghe thấy cô gái ấy tự tử nên em sợ. Người hàng xóm ấy cũng nói. Ừ, sợ thật. Mà sao mấy bữa nay không thấy Dũng chồng của em vậy? Sương nét mặt khẽ buồn nói. Anh ấy bỏ em theo người đàn bà khác rồi. Người hàng xóm hơi ngạc nhiên đứng trước nhà Sương trò chuyện với cô một chút rồi ra về. Sương cũng nhanh chóng chốt cửa rồi vào nhà ngủ sớm. Mặc kệ ngoài kia, Bích vẫn đưa đôi mắt trợn tròn mà nhìn vào căn nhà của Sương. Sáng nay chị Sương xin nghỉ việc ở lò mổ heo và xin cả cho con gái nghỉ học, báo là cháu nó bị ốm. Theo như lời hứa, thì sau này tan tiết học, buổi sáng Hà sẽ đến nhà của nhị. Sương chuẩn bị thức ăn chu đáo, nào là thịt kho chua ngọt siêu ngon, canh bí xanh hầm với xương siêu ngọt để tiếp đãi vị khách này. Nhị bảo với mẹ là con không muốn gạt mặt nó, nhưng Sương vẫn khuyên con gái là mẹ muốn nói chuyện một lần và hứa với con gái là từ nay trở đi, thằng khốn nạn ấy sẽ không làm gì hại con nữa. 11 giờ thiếu 15 phút, Hà có mặt ở nhà của nhị. Đúng như con gái nói, Hà là cậu thanh niên đẹp trai, cặp mắt rất đưa tình, nếu như cô gái trẻ nào nhìn cũng phải nhung nhớ mà thương thầm. Nhưng tính cách thì lại cởi mở và vui vẻ hòa đồng. Dạ, cháu chào cô. Cháu nghe nói nhị bị ốm nên đến thăm ạ. Sương cũng vui vẻ mà trả lời. Ừ, nhị hôm nay nó ốm. Cháu ngồi đi, cô vào trong gọi nhị ra nói chuyện với cháu. Thấy thái độ của mẹ nhị không trách mắng là hét gì về chuyện chiều qua, mình cùng hai đứa bạn đã làm nhục nhị, nên Hà yên tâm mà nói. Dạ thôi, cô cứ dọn dẹp để con lên với nhị được rồi. Sương gật đầu và mỉm cười chỉ tay lên lầu mà bảo. Ừ, lên đi con bé trên đó. Hà khách sáo mà xin phép rồi lên lầu. Sương mỉm cười, pha vào ly nước chanh một thứ bột màu trắng, nhếch mép mỉm cười. Rồi mày cũng biết thế nào là âm phủ thôi con ạ. Nhị ơi, mở cửa cho anh. Cửa phòng không khóa nên Hà đẩy nhẹ thì cánh cửa được mở ra. Anh nhìn vào bên trong thì thấy nhị đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hà khẽ bước vào, nhị quay lại vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Tới giờ ăn cơm rồi, mời anh xuống bếp ăn cơm. Nói rồi nhị đứng dậy rồi đi xuống bếp. Đi ngoan qua người Hà, anh kéo tay cô lại khẽ thì thầm vào tai cô. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu được không em? Nhị khẽ nhếch miệng mà cười đều. Để xem, hết ngày hôm nay xem anh còn sống không? Hà cười lên hì hì nói lại. Em nói chuyện buồn cười thật chứ? Nhị không nói gì, miệng chỉ nhếch lên nụ cười mỉm, rồi đi xuống nhà bếp. Trên cái bàn nhỏ của gia đình tràn ngập những dĩa thức ăn đẹp đẽ ngon lành. Nào là thịt kho tàu, đậu ve xào thịt, khoai tây cà rốt nấu xương, rồi lại dĩa thịt luộc thơm phức bắt mắt. Hà kéo ghế ngồi xuống, anh háo hức nhìn bàn thức ăn mà không ngừng khen nấy khen để. Ôi, tay nghề nấu ăn của cô đúng là đỉnh cao mà. Sương cười cười rồi trả lời Hà. Một câu trả lời khiến anh ngây ngô mà khó hiểu, nhưng có lẽ lát nữa đây anh sẽ hiểu ngay thôi. Cảm ơn con. Thôi, con ăn nhiều vào, chứ qua hết ngày nay là ngày mai con không ăn được nữa đâu. Hà suy nghĩ nhưng anh vẫn không hiểu câu nói của mẹ nhị là thế nào. Anh mặc kệ mà bắt đầu cầm bát cơm mời mẹ nhị và nhị cùng ăn. Không hề khách khí, Hà và lấy và để bát cơm mà gắp lấy gắp để mấy miếng thịt ăn ngon lành. Như sực nhớ ra điều gì, Hà dừng lại nhìn mẹ con của nhị. Mặt cứng lại nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi vì biết mình ăn quá nhiều. Lúc này Sương cũng mỉm cười nhìn Hà rồi cầm lấy ly nước chanh đưa cho anh rồi nói. Ăn xong rồi, vậy giờ con uống nước đi. Hà đỡ nấy ly nước, cười xề xòa rồi đưa lên miệng uống. Nhị nhìn Hà uống rồi lại nhìn sang mẹ, mà chợt hiểu ra điều gì đó. Cô biết số phận của Hà sẽ như là bố mình vậy. Hà sau khi đặt cốc nước xuống bàn, anh lại tiếp tục mời mọi người ăn. Sau đó, gắp lấy miếng thịt luộc mà bỏ vào bát mình. Chắc tại khẩu vị của cô Sương nấu hợp với anh, nên anh ăn được nhiều như vậy. Đang đưa miếng thịt vào miệng, còn chưa bỏ được vào, thì Hà đã lăn ra mà bất tỉnh. Đôi đũa đánh rơi xuống đất. Bát cơm cũng từ đó mà rơi xuống kêu kết choạng, làm cho Nhị giật cả mình. Cô nhìn sang thì thấy Hà đã yên giấc ngủ. Cô khẽ liếc mắt sang, thấy mẹ cô đang mỉm cười mà nhìn Hà. Chị Sương vội đi ra khóa chặt cửa nhà lại, rồi mang đôi giày và cái ba lô của Hà mà quăng vào sọt rác. Sau đó, đi vào bếp lấy mấy sợi dây ra, rồi chói chân, chói tay Hà lại. Rồi lại lấy miếng khăn mà nhét vào mồm của Hà. Kéo lê Hà xuống đất, rồi dọn dẹp bàn thức ăn đợi cho Hà tỉnh lại. Sương bắt đầu ngồi mài dao mà nhìn Hà mỉm cười. Hà sau một giấc ngủ sâu tỉnh dậy thì thấy chân tay mình đang bị chói, miệng bị bịt miếng vải không thể nhúc nhích, không thể cử động được. Anh hốt hoảng mà dãy lên đành đạch muốn thoát khỏi căn nhà ấy. Nhưng anh chợt rợn người khi nghe dưới bếp là tiếng mài dao. Tiếng mài dao kêu lên khiến tim Hà như chết đứng. Anh sợ hãi mà cử động mạnh ý muốn thoát khỏi dây chói. Nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Sợi dây vẫn siết chặt lấy tay chân Hà mà không chút lay động. Cơ hội trốn thoát khó thành công. Lúc này cô Sương đi lên, cầm lấy con dao nhọn sắc như nước nhìn Hà mà mỉm cười. Cô dần dần đi đến mà dùng con dao rạch đi quần của Hà, khiến anh sợ hãi. Người không ngừng mà túa ra mồ hôi, ướt nhễ nhãi. Sương vẫn không ngừng lại mà lột bay quần của Hà, miệng không ngừng nhếch mép mà đặt con dao vào bộ hạ của Hà. Soạt một tiếng, máu bắt đầu túa ra thành vòi nhỏ mà bắn cả lên mặt của Sương. Hà không ngừng trợn mắt lên mà la hét, nằm quằn quại trên mặt đất. Máu từ bộ phận sinh dục của Hà vẫn không ngừng mà chảy ra lênh láng hết sàn nhà. Hà thống khổ la khóc thét, nhưng tay chân bị trói chặt nên vẫn không làm gì được. Sương lúc này mặc ác độc hơn cả con quỷ sứ. Lưỡi không ngừng thè ra mà liếm liếm máu trên mặt, trên tay của mình. Không để Hà kịp la hét hết cơn đau đớn, Sương đã dùng con dao nhọn mà đâm liên tiếp vào bụng của Hà, miệng không ngừng kêu to. Mày thích cưỡng hiếp con gái tao này. Là mày, chính mày, thằng chó đẻ. Con dao đâm đến đâu thì máu trong miệng của Hà ọc ra đến đó. Hà chỉ biết nằm đó chịu đựng cái cảnh đau đớn đang giày vò mình. Vẫn còn mơ hồ thấy Nhị đứng trước mặt mình. Ánh mắt Hà đau thương như muốn cầu cứu. Nhưng rồi chợt vụt tắt khi con dao sắc lịm mà cứa mạnh lên cổ anh, là cuống họng anh đứt ra. Thốt không còn lên tiếng nữa. Hà thấy mọi thứ mờ dần rồi tối lại. Mắt anh dần nhắm lại. Rồi anh đã chết dưới bàn tay của mẹ bạn gái cũ. Nhị gục xuống, cô ngơ ngác chứng kiến cảnh mẹ cô giết chết mạng người như là giết một con heo vậy. Nhị nhớ lại tối hôm qua cô nằm ở phòng mẹ ngủ. Khi có tiếng xe cảnh sát, mẹ cô đi ra ngoài xem, thì lúc ấy Nhị cảm thấy khát nước. Cô mới ngồi dậy lại chỗ tủ lạnh nơi cuối chân giường, mở cánh tủ lạnh ra mà uống nước. Cô thấy nước từ trên cánh tủ đông đang không ngừng nhỏ ra màu đỏ, nhỏ xuống ngăn tủ mát. Có vài chỗ như đã lâu nên bị đông đá lại. Cô nghĩ đó là thịt cá gì của mẹ bị chảy nước nên mở ngăn đông ra mà xem. Cánh tủ đông được mở ra thì Nhị giật mình mà ngã ngồi xuống khi cô thấy nguyên cái đầu người ở trong ngăn tủ đông. Đó chính là đầu của bố cô. Nhị ngã ngồi xuống đất nhìn vào đầu của bố mà bật khóc. Cảm giác sợ hãi xuất hiện, nhưng lúc này tâm trạng rối bời khiến Nhị chỉ biết ngồi đó mà khóc nức nở. Đúng lúc này thì mẹ của cô trở về. Thấy con gái đã nhìn thấy cái đầu của bố nên chị vội chạy lại mà đóng lại cánh tủ lạnh. Nhào lại chỗ con gái, chị Sương ôm chặt lấy con mình mà nói: Mẹ xin lỗi. Có mẹ ở đây con đừng sợ. Nhi ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở. Mẹ, sao mẹ lại giết bố? Chị Sương ôm chặt lấy con mà giải thích. Tại bố mày có vợ bé ở ngoài, nên mẹ... Lúc này Nhị ngưng khóc mà nhìn mẹ, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn tròn xoe nhìn mẹ nói. Bố cũng giống nó. Chị Sương ôm chầm lấy con gái mình mà gật đầu lia lịa. Đúng, chúng nó thông đồng với nhau, lừa gạt rồi rời bỏ mẹ con mình. Nhị hóa điên mà nói. Phải giết nó, giết hết chúng nó mẹ ạ. Chị Sương mỉm cười mà xoa đầu con gái. Đúng, giết chết chúng nó rồi ăn thịt cho bỏ két con à. Hai mẹ con ôm nhau mà cười lên ha hà thỏa mãn trong đầu. Giết hết bọn đàn ông Sở Khanh chó đẻ. Giết ăn thịt chúng nó. Nhị cùng mẹ kéo Hà vào trong nhà tắm ngâm nước nóng. Sau đó ra ngoài phụ mẹ lau dọn máu me vương vãi khắp sàn nhà. Mẹ lau mặt đi. Được khăn tay cho mẹ lau mặt, Nhị mỉm cười với mẹ mà nói tiếp. Mẹ vì con mà giết người, mẹ không sợ sao? Sương lắc đầu. Không. Ai đụng đến mẹ con mình là phải chết. Con nhớ đó. Nhị khẽ gật đầu. Sau đó cô được mẹ dạy cho cách mổ thịt người, lọc sạch ra, rồi chặt xương cho vào hết ngăn đá. Nhị hỏi mẹ. Thế còn đầu của nó? Sương trả lời con gái. Vứt bỏ. Nó không xứng đáng với con. Để mẹ dạy cho con một vài món, làm thịt chúng nó trở nên ngon lành hơn. Nhị nhìn mẹ mà cười tươi. Hai mẹ con cùng bên nhau hạnh phúc, thế là đủ rồi. Sau bữa ăn thịnh soạn, họ lại ôm nhau mà ngủ. Trả mạng cho tao. Mày giết tao. Trả mạng sống lại cho tao. Không, mày không có quyền đòi lại mạng sống. Chính mày cướp chồng tao. Cút đi, mày cút đi. Trong giấc mơ, Sương thấy Bích mặt mày dữ tợn, tóc tai rũ rượi, mắt đỏ rực. Tay túm lấy chân Sương mà kéo về phía cái miệng rộng như cái ao của mình. Trong người không ngừng phát ra tiếng kêu trả mạng. Sương cố vùng vẫy mà đạp vào người Bích. Cô choàng tỉnh dậy, mắt chăm chú nhìn vào chân mình mà giật mình thốt lên. Là mơ sao? Nhưng Sương bỗng giật mình khi hai chân cô tím ngắt, vết tay còn in trên đôi bàn chân. Là thật? Sự thật? Không phải giấc mơ sao? Sương nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn đen kịt dày đặc. Tiếng gà gáy đâu đó bỗng vang lên. Cô định nằm xuống để vỗ về giấc ngủ thì bỗng giật mình mà la hét toáng lên khi dưới chân mình hai bàn tay đen sì nắm chặt lấy chân của cô. Tiếng la hét của Sương làm cho Nhị nằm bên cạnh mà giật mình choàng tỉnh người dậy, quay phách về phía mẹ. Sao vậy mẹ? Nhị với tay bật điện phòng lên thì thấy mẹ mình đang ôm đầu rên khóc van xin thứ gì đó. Đừng hại tôi. Tôi xin mà, đừng hiện về với tôi nữa. Đừng hại tôi. Vì ngay lúc này, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn nhà, xoáy hẳn vào lỗ tai đầu óc của Sương. Hình ảnh kinh dị trước khi bóng điện được bật lên. Dưới ánh đèn mờ là Bích đầu tóc bù xù, mặt mũi trắng bệch mà lộ lên những dòng máu chẳng chịt trên gương mặt, cùng với đôi mắt trắng dã nhìn Sương. Miệng nhếch lên nụ cười quái dị mà cười với Sương. Tay không ngừng nắm chặt bàn chân Sương, khiến cho cô cảm thấy cảm giác đau đớn chuyển đến hai bàn chân mình. Mẹ, chân mẹ chảy máu kìa. Nhị vội chạy đi lấy chậu nước và khăn sạch, lau đi vết máu trên bàn chân của mẹ. Lạ thay, vết máu rỉ ra từ chỗ 10 đầu ngón chân, nhưng không hề có chút chảy sức gì. Máu không ngừng rỉ ra, khiến cho Nhị phải hoảng sợ, mà chạy đi lấy băng gạt mà băng lại cho mẹ. Sương ngồi đó như người mất hồn, mặc kệ con gái mình đang làm gì, cô cứ ngồi đó mà đực mặt ra. nhìn thấy bàn chân mẹ không ngừng mà chảy máu, Nhị cảm thấy xót xa mà muốn đưa mẹ đi bệnh viện. Cô bé vội chạy sang nhà chú Phê cách nhà không xa. Chú Phê chạy xe taxi nên xe luôn có nhà. Bây giờ là 4 giờ sáng, dù vẫn biết rằng chú Phê chưa dậy, nhưng vì mẹ nên Nhị vẫn gõ cửa ầm ầm. Chú Phê mắt nhắm mắt mở rồi nói: "Gì thế bé? Còn sớm mà." Nhị vội ôm lấy cánh tay chú mà hối thúc: "Chú ơi, mẹ cháu bị thương, chú chuẩn bị xe đưa mẹ cháu đến bệnh viện đi chú ơi." Chú Phê nhanh chóng nói: "Vậy nhanh về chuẩn bị đồ đạc, chú qua liền." Ở nhà, Sương đang chăm chú nhìn hai bàn chân mình đang được băng bó kỹ càng. Nhưng khác với người ta là khi bị thương họ được băng bằng băng gạc màu trắng, còn chân của Sương thì băng gạc lại màu đỏ, đỏ thắm cả miếng băng gạc. Cô đang nhìn thì bỗng nhiên bóng điện trong phòng tắt ngúm đi. Sương ngơ ngác đứng dậy nhưng cảm thấy hai bàn chân mình đau buốt nên vớ lấy cái điện thoại định bật đèn flash lên. Nhưng rồi bóng điện lại sáng trở lại, căn phòng sáng trưng. Sương nhẹ nhõm mà bỏ cái điện thoại xuống thì một bóng đèn lần nữa lại tắt tối om. Sương giật mình mà nhìn nháo nhác xung quanh. Bấy giờ bóng đèn như bị chạm cứ bật sáng rồi lại tắt tối. Trước mặt Sương dần dần lộ ra một bóng người. Sau nhiều lần đèn sáng rồi tối thì Sương nhận ra bóng người đó chính là Bích. Cô ta mặc áo sơ mi màu trắng, chân váy đen lộ ra đôi chân trắng như vôi lổ lộ trước mặt của Sương. Trên khuôn mặt Bích vẫn lộ lên nụ cười mỉm ma quái, một bên nhếch hẳn lên trông kinh dị dường nào. Hai đốm đỏ như lửa rực sáng trong bóng đêm là đôi mắt của Bích đang rực cháy đỏ như lửa mà nhìn Sương. Miệng ngậm chặt chỉ mỉm cười, nhưng trong cổ họng lại phát ra tiếng cười man rợn, khanh khách vang vọng khắp căn nhà, khiến cho Sương hốt hoảng mà dịch lùi về đằng sau. Bích bỗng ngẩng cổ lên rồi đưa tay chỉ vào vết thương đang rỉ máu nơi cổ của mình. Vết thương quanh cổ ăn hẳn vào sâu nơi cổ của Bích, lộ rõ cả thịt bên trong. Máu không ngừng nhỏ từng giọt xuống cái áo trắng, rồi chảy dài xuống đôi chân trắng như vôi của Bích. Sương hoảng sợ tột đỉnh, định hét lên để cầu cứu, nhưng rồi cổ họng cô dường như bị nghẹt chặt mà không thốt lên được tiếng nào. Cứ ú ớ trong cổ, tuyệt vọng nhìn Bích đang dần tiến về phía mình. Bích bỗng nhào lại với vận tốc nhanh hơn tên lửa mà dí sát khuôn mặt vào mặt của Sương. Thè lè chiếc lưỡi dài đỏ hòn mà quét quét trên mặt của Sương. Sương sợ hãi mà ngất lịm đi. Trước khi chìm hẳn vào vô thức, cô nghe tiếng Bích vang vọng bên tai, gào lên từng chữ: "Chết! Mày phải chết! Mày chết chắc rồi, con quỷ à!" Bích đưa tay vào lồng ngực mà dùng móng nhọn sắc hơn cả con dao móc lấy quả tim của Sương. Quả tim vẫn đang đập thình thịch, máu không ngừng từ đó mà tuôn ra ướt hết cả hạ nệm. Bích cười lên trong sung sướng rồi cầm quả tim đặt vào tay của Sương, nhếch mép mỉm cười. Lúc này Nhị chạy vào nhìn cảnh tượng trước mắt mà la hét dữ dội. Trên tay mẹ cô đang cầm quả tim đỏ lòm tanh tưởi, nó vẫn còn đập thình thình nhưng đã yếu ớt. Nhị sợ hãi mà ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cô đã được chứng kiến cảnh mẹ mình mới lấy tim của Hà nên cũng có chút mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này người bị moi tim lại là mẹ cô, và tại sao mẹ cô lại làm như thế chứ? Nhị can đảm đứng dậy tiến lại chỗ mẹ mà đỡ mẹ cô dậy. Lúc này thì chú Phê cũng chạy vào để xem phụ giúp Nhị đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng cảnh trước mắt làm Phê ngã quỵ xuống, tay bụm lấy miệng, tay chân bùn rùn mà ngồi đó ngơ ngác nhìn Nhị ôm lấy mẹ khóc nức nở. Trên tay Sương vẫn cầm quả tim của mình, nhưng bây giờ nó đã ngừng đập rồi. Mọi thứ lắng lại, Phê vẫn bụm miệng mà ngồi đó, Nhị vẫn ôm lấy mẹ mà òa lên khóc. Chỉ có trong góc nhà một bóng hình của người đàn ông mập mạp đang không ngừng chống lại một người phụ nữ tóc rối, hung dữ. Trong góc bếp là linh hồn của Sương, cô ngồi đó mà than khóc, vẻ mặt sợ hãi. Người đang đứng trước mặt cô là ông Dũng. Ông không ngừng ngăn cản Bích để cô ta không tiến lại chỗ của Sương. Bích đang không ngừng dồn ép ông Dũng lùi vào góc bếp, miệng không ngừng thét lên. Tránh ra, anh tránh ra. Tôi phải cắn nốt linh hồn nó, tôi mới hạ dạ. Ông Dũng không ngừng đẩy Bích ra, hai tay che chở trước mặt của Sương mà nói. Bích, dừng lại. Anh nói em dừng lại. Anh đã để cho em giết cô ta rồi còn gì nữa. Em còn muốn gì nữa? Bích trợn to mắt chỉ tay về phía Sương mà nói. Anh xem đi, nó giết chết anh, ăn thịt anh mà anh còn bao che cho nó làm gì nữa. Nào, ăn linh hồn nó đi, chúng ta sẽ trở lên mạnh mẽ mà. Ông Dũng dùng sức tát đen đét vào mặt Bích mà quát. Cô điên sao? Đó là vợ tôi mà. Sương ngồi trong góc bếp nghe ông Dũng nói mình là vợ ông ta, nước mắt trào ra như mưa, mà cảm thấy tội lỗi mình rất lớn. Cô đứng dậy đi ra chỗ ông Dũng khẽ nói. Tất cả là lỗi của em, cứ để cho cô ta cắn nốt hồn phách em đi. Ông Dũng gạt tay khiến linh hồn Sương ngã ngửa ra đằng sau. Ông quát lên. Em điên à? Em không muốn thấy con mình trưởng thành hay sao? Sương ngơ ngẩn lẩm bẩm. Nhị, nó chưa lấy chồng, chưa sinh con đẻ cái mà. Đúng, em không được biến mất trên cõi đời này. Em phải xem con mình sống thế nào chứ. Cô suy nghĩ lại, rồi lại nhìn vào gương mặt của chồng mình, quỳ xuống khóc lóc, than thở. Xin lỗi anh. Em đã giết hại anh. Em xin lỗi. Sương giờ đây không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi. Nước mắt cô lã chã mà rơi xuống sàn, bốc khói rồi lại tan biến. Ông Dũng cũng nhìn vợ mà mỉm cười. Sau bao nhiêu suy nghĩ, ông buông bỏ được mọi thứ, cảm thấy mình có lỗi mà vẫn luôn ở đó chờ đợi một ngày vợ mình cũng chết đi và bên cạnh mình. Sương bỗng đứng dậy mà lao về phía ông Dũng, miệng la lớn. Coi chừng anh ơi! Ông Dũng quay lại thì Bích đã lại đến mà dùng móng tay sắc nhọn đâm một nhát vào bụng ông. Ông Dũng không nương tay mà đưa tay lên túm lấy cổ của Bích, dùng hết sức mà kéo cô vứt ra đằng xa. Bích bị vứt lao đi, móng tay nhọn cũng từ bụng ông Dũng mà rút ra, khiến cho ông Dũng đau nhói gục xuống đất. Sương vội chạy lại mà đỡ chồng mình ngồi dậy. Lúc này Bích đã đứng dậy, cười lên hà hà, giọng nói trầm đục vang khắp căn phòng. Lão già nó bị thương, xem con vợ quỷ quái này làm gì được tao. Ông Dũng ôm lấy bụng bị thủng một lỗ, đang không ngừng trào ra dịch màu đen tanh ngòm mà thì thào. Mạng người đã đền xong, cô còn muốn gì nữa? Ánh mắt Bích đỏ rực mà căm thù nhìn Sương nói rõ ràng. Thế mẹ tao, bố tao, em tao, ai nuôi, hả? Lúc này trên mái tôn nhà Nhị, một bóng hình của cậu thanh niên đang ngồi trên đó nhìn xuống mà mỉm cười. Bắt đầu có phim hay rồi, thưởng thức thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Tuyết Nhung. Và Thuận cũng đã đọc một câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung, Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột, trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Bạn nào chưa nghe thì chúng ta có thể tìm lại câu chuyện đó và đón nghe nha. Câu chuyện đó cũng rất là hay, rất là đặc sắc. Câu chuyện này bao gồm hai phần, nên hôm nay Thuận mới kết thúc phần 1 thôi. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ đón nghe phần 2 của câu chuyện này. Đó, và rồi cái hồn ma mà đang ngồi ở trên nóc nhà để chứng kiến cái kịch hay chuẩn bị xảy ra, đó là hồn ma của ai? Có lẽ tất cả chúng ta cũng đều đoán được rồi, nếu ai theo dõi suốt từ đầu câu chuyện đến giờ. Và liệu rằng cái bi kịch gì tiếp theo sẽ xảy đến, cái điều rùng rợn và kinh khủng ra sao, thì tất cả chúng ta sẽ cùng được đón nghe vào tối ngày mai. Kết cục của những kẻ tàn ác, kết cục của một sự ghen tuông mù quáng sẽ dẫn con người ta đến với cái đích cuối cùng là gì? Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay, khi kết thúc phần 2 vào tối ngày mai, nó sẽ có một cái bài học nhân văn nào đó rút ra cho chúng ta. Bởi bản thân Thuận, khi đọc một cái câu chuyện nào đó, Thuận rất mong và rất muốn các tác giả, ngoài cái yếu tố về trả thù, báo oán, thì chúng ta hãy có một cái sự nhân văn ở trong đó, để nó thức tỉnh trong trái tim, trong tiềm thức của mỗi con người, rằng bản chất con người chúng ta là phải luôn luôn sống đến cái hướng thiện, sống đến cái sự bao dung. Đó, thế nên Thuận rất hy vọng và Thuận rất thích những câu chuyện nào mà các tác giả viết ngoài báo oán trả thù, thì nó còn phải có cái sự nhân văn của con người nữa. Đó, đấy là cái quan điểm của Thuận khi đọc và nghe chuyện. Ok, cảm ơn mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng đón nghe hết phần 2 của câu chuyện này để xem cái kết cục nó sẽ ra sao. Và bây giờ, chúc mọi người ngủ ngon. 21 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Chúng ta gặp lại nhau nhé.